Vô thượng thần đế 335 chương 3332 ta hết sức nỗ lực bát đạo thân ảnh. Đều thi triển thủ đoạn. Lực công kích trên phạm vi lớn gia tăng. Mục Vân giờ phút này nhất kiếm giết ra ở giữa, kiếm tùy tâm động, sát khí bành trướng. Cái này nhất kiếm trực chỉ kia hỏa nham huyền vũ chân trước vị trí. Phốc, hỏa nham huyền vũ giờ phút này cách mũi phun ra hai đạo thật dài vũ khí, mang theo khinh thường. Cự trưởng tại lúc này, nhẹ nhàng vừa nhấc đông, to lớn lực phản chấn, làm cho Mục Vân thân ảnh rút lui mà quay về. Mà cùng lúc đó, một bên khác kia hỏa nham huyền vũ cách đuôi, nhẹ nhàng hất lên. Ai nhất đạo kêu thảm âm thanh, vừa mới vang lên, giây lát ở giữa im bặt mà dừng. Kia bị vỗ trúng võ giả. Thân thể tứ phân ngũ liệt. Giây lát ở giữa chết thảm một tiếng hét thảm. Chấn động đám người tâm hồn. Cái này hỏa nham huyền vũ quá cường đại. Chỉ sợ không thua kém một vị giới thánh cảnh giới cường giả. Hứa Giang cùng Mạc Phòng hai người. Vào giờ phút này cũng là ánh mắt khó coi. Mục huyên để Hứa Giang nhìn không được nói. Ta biết thực lực ngươi cường đại. Có thể chém giết Mạc Văn Phủ. Hy vọng có thể nhiều ra chút lực đợi chút nữa giết xúc sinh này. Nếu là có cơ duyên gì. Chúng ta mời Mục huyên để trước chọn lựa. Mạc Phòng giờ phút này cũng là gật đầu. Hai người hiển nhiên là bảy người này tiểu đội thủ lĩnh đệ tử. Giờ phút này mở miệng, mấy người khác cũng là không nói gì. Mục Vân thở ra một hơi. Cũng không phải hắn không muốn, chỉ là cái này hỏa nham huyền vũ đúng là thực lực rất cường đại. Ta hết sức nỗ lực, Mục Vân mở miệng, vừa sải bước ra. Toàn thân khí tức, vào giờ phút này không ngừng ngưng tụ. Một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm thể Hứa Giang cùng Mạc Phòng hai người giờ phút này đều là sững sờ. Kiếm thể kiếm đạo cực hạn thể hiện. Mục Vân thế mà cũng là kiếm thể. Trước đó đối chiến Mạc Văn Phủ thời điểm, Mục Vân căn bản không có thi triển kiếm thể, liền chém giết Mạc Văn Phủ. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mặt ngoài thân thể đạo đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa. Nhìn kỹ lại, hiển nhiên là không khó phán đoán. Kiếm thể, nhị đoán giờ khắc này, mấy người đều là kinh. Kiếm vô nhai nhất kiếm chém ra. Giây lát ở giữa. Kiếm thể chi lực hội tụ. Kia bắn giết đi ra kiếm khí. Tại lúc này, bỗng dưng lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Bạch kiếm khí đột nhiên xuyên qua. Bá đạo khí thế tại lúc này hội tụ, ngưng tụ, oanh. Một kiếm kia, giây lát ở giữa chém xuống. Hỏa diễm huyền quy thân thể tại lúc này đột nhiên dừng một chút. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Ngay tại vừa rồi, ra hỏa này bộc phát, thế mà cho hắn một tia nguy cơ cảm giác. Rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, võ tràng bên trong ầm ầm thanh âm vang lên. Từng khối cử thạch hóa thành khải giáp, đem hỏa nham huyền vũ thân thể lại lần nữa bao khỏa một vòng. Xúc sinh này, lúc này mới có chút nguy hiểm, liền mau mặc vào kiện thứ hai mai rùa. Mạc Phòng oán hận nói. Mục Vân lực bộc phát cường đại. Cái này hỗn đàn bị mãnh nhiên nhất kích. Chỉ là có một ít nguy hiểm. Lập tức liền mặc thêm vào một kiện mai rùa. Quá sợ chết đi, hừ, Mục Vân giờ phút này cũng là đến nổ khí. Kiếm khách công kích bén nhọn nhất. Mai rùa mặc mấy món cũng vô dụng, ông thanh danh vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, đạo đạo kiếm khí bao trùm. Cùng lúc, kiếm văn ngưng tụ hai đạo, mỗi nhất kiếm chém ra đều là nhanh chóng đến cực hạn. Giết Hứa Giang cùng Mạc Phòng hai người, giờ phút này cũng là không trì hoãn. Sáu người tại lúc này đều vây công kia hỏa nham huyền vũ. Mục Vân thân thể tại lúc này trực tiếp tới gần. Vạn ưng sát trận một câu uống xong, nhất đạo trận pháp tại lúc này ngưng tụ mà ra. Ầm vang ở giữa, phô thiên cách địa, đạo đạo kiếm khí tại lúc này tàn phá bừa bãi ra. Đột nhiên, sát khí ngưng tụ, từng cái huyễn hóa mà ra chim ưng tại lúc này bộc phát ra. Những cái kia chim ưng nhào về phía hỏa nham huyền vũ, căn bản không muốn sống. Nhị cấp giới trận Hứa Giang giờ phút này mắt lộ ra hưng phấn, nhịn không được nói, cái này ra hỏa, xong đời rồi, nhị cấp giới trận tại lúc này bộc phát. Hàng vạn con chim ưng, phô thiên cách địa rơi xuống. Mục Vân giờ phút này càng là cầm kiếm giết ra. Vạn nguyên giới linh trưởng một trưởng vỗ ra, ầm vang ở giữa, trưởng ấm từ trên trời giáng xuống. Kia hỏa nham huyền vũ thân thể tại lúc này run lên. Kia bao trùm tại thân thể mặt ngoài hòn đá tại lúc này không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Mà lại theo từng bước xâm chiếm, trưởng ấm tại chỗ xuống hạ, giây lát ở giữa hòn đá băng liệt. Hết thầy còn chưa kết thúc. Mục Vân vào giờ phút này chém xuống một kiếm. Huyền Vân Linh Kiếm tại lúc này bộc phát ra vạn trưởng kiếm mang, giây lát ở giữa nơi đây. Ken ghép. Mai rùa xuất hiện tổn hại. Mũi kiếm. Thổi phù một tiếng. Giết vào đến trong mai rùa. Mục Vân giây lát ở giữa trường kiếm thu hồi. Kiếm quang chói mắt. Tiên huyết phun ra. Hỏa nham huyền vũ vào giờ phút này, phần lưng xuất hiện nhất đảo huyết ngân, vô cùng kinh khủng. Tìm. Muốn chết. Âm lãnh thanh âm, lần thứ nhất vang lên. Ngươi đang tìm cách chết oanh. Giây lát ở giữa, cử thạch tản ra, hóa thành nhất đảo thạch liên tại lúc này bị hỏa nham huyền vũ nắm chặt trong tay. Một giây xích rút ra. Bành trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Hứa Giang, Mạc Phòng sáu người chỉ cảm thấy một cỗ minh mông khí tức, giây lát ở giữa gần sát đến thân thể. Kia khí tức kinh khủng. Nếu là bổ tới trên thân, sáu người căn bản là không có cách chịu đựng lấy. Hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh xông ra. Vạn nguyên giới y trong khoảnh khắc, cửu đạo giới y ngưng tụ tại Mục Vân thân thể trước. Kia thạch liên rầm rập đánh xuống tới. Nhất đạo giới y tiếp lấy nhất đạo giới y tại lúc này vỡ vụn. Đây cũng không phải là Mục Vân tự thân giới y, mà là Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ hai bên trong tam thức một trong. Vạn nguyên giới y, vạn nguyên giới linh trưởng, vạn nguyên giới linh quyền tam thức đều là uy mãnh. Tạc tạc tạc, tiếng vỡ vụn tại lúc này không ngừng vang lên. Giới y vỡ vụn, Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thủ vô nhai chi kiếm, nhân vô nhai. Tâm vô nhai. Kiếm vô nhai. Một giây lát ở giữa, tứ đạo kiếm chiêu, phảng phất dung hợp duy nhất. Ông. Kiếm khí, xung kích. Ông thanh danh tại lúc này vang lên. Oanh. Trong tích tắc thiên địa ở giữa, chém giết mở ra. Kiếm khí đem kia thạch liên triệt để đánh lui. Hứa Giang. Mạc Phòng sáu người. Giờ phút này chỉ cảm thấy. Sắp thoát thể mà ra linh hồn. Tại có khắc kinh không hiểm trở về thân thể của mình. Quá khủng bố, nếu không phải là Mục Vân thời khắc mấu chốt giết đi lên. Bọn hắn sáu người. Chỉ sợ là giây lát ở giữa mất mạng. Mục Vân giờ phút này quát. Cái này ra hỏa chỉ sợ nắm giữ giới thánh cấp bậc lực bộc phát. Ngươi nhóm sáu người ở phía xa. Phối hợp ta. Phù công là đủ. Thật tốt. Hứa Giang cuống không kịp lúc gật đầu nói. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía kia này hỏa nham huyền vũ. Quá cứng một thân mai rùa, lại thêm hiện tại lực bộc phát. Cho dù kiếm thuật đầy đủ cường hoành, có thể là cũng khó có thể chém giết. Đã như vậy. Mục Vân giờ phút này mắt phải quang mang lói lên. Nhất đạo không gian lợi nhận tại lúc này ngưng tụ. Đến giới vị. Võ giả đối không gian trưởng khống đã là có thể làm đến qua lại như con thoi. Nhưng là. Thương thiên chi nhãn, thương thiên thần trảm cùng thương thiên tai nan thần uy. Đối với Mục Vân mà nói. Vẫn ý như cũ là cường đại sát chiêu. Theo thực lực của hắn đề thăng, thương thiên thần trảm cùng thương thiên tai nan uy lực cũng sẽ đề thăng. Đây chính là thương thiên chi nhãn, ngày xưa thương đế. Thái cổ thời kỳ đệ nhất đế tồn tại, càng là đời thứ nhất cửu mệnh thiên tử. Cái này một con mắt. Ẩm chứa quá nhiều uy năng vô thượng thần đế. 335 chương 3333 huyền vũ minh giáp quyết nhất đạo không gian uy năng. Tại lúc này giây lát ở giữa càn quét ra ở giữa. Cường thịnh sát khí phóng thích ra. Kia hỏa nham huyền vũ tại lúc này cũng là cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Có thể là tránh né không khỏi. Thương thiên thần trảm ngưng tụ từng đạo không gian lợi nhận, giây lát ở giữa rơi vào hỏa nham huyền vũ trước thần. Trảm huyền vân linh kiếm theo sát mà tới. Bành. Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Oanh. Mai rùa tại lúc này vỡ ra một khối. Mục Vân trường kiếm giây lát ở giữa xếp vào trong đó, cuốn lên đạo đạo huyết thịt. Một tiếng hét thảm từ kia hỏa nham huyền vũ miệng bên trong vang lên. Mục Vân giờ phút này thân ảnh đến kia huyền quy trên lưng. Lão già tiếp tục cùng Mục Vân quát to một tiếng. Huyền Vân Linh kiếm lại là không hề dừng lại. Một giây lát ở giữa đâm ra trên trăm kiếm. Đem hỏa nham huyền vũ hiện ra ở bên ngoài huyết nhục. Khuấy động nhão nhẹt. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa. Hỏa nham huyền vũ kêu thảm âm thanh tại lúc này lại là không dừng lại qua. Đừng đánh rốt cuộc kia hỏa nham huyền vũ tại lúc này, vội vàng cầu xin tha thứ. Hiện tại biết cầu tha rồi. Mục Vân hừ một tiếng. Nhất kiếm chống đỡ tại hỏa nham huyền vũ hai khối mai rùa khe hở. Cười nói. Thành thật một chút. Không phải vậy liền đẩy ra ngươi khối thứ hai mai rùa. Vâng vâng vâng. Nhìn thấy hỏa nham huyền vũ giờ phút này thành thật thật. Mục Vân mở miệng nói. Ngươi tại địa phương này làm cái gì, cái này Hoàng Nguyên Cung là tình huống như thế nào? Nghe đến lời này, hỏa nham huyền vũ lập tức nói. Hoàng Nguyên Cung là tứ nguyên cung tứ cung một trong. Cung chủ Huyền Minh Vũ. Ta chính là trấn thủ cung môn hỏa nham huyền vũ. Năm đó tứ nguyên cung hủy diệt. Ta tìm cách này một nơi giấu đi. Đoạn thời gian trước có một nhóm cao thủ tới nơi đây điều tra. Ta thiếu chút nữa cũng bị phát hiện. Xem lại các ngươi, ta tưởng rằng những cao thủ kia tìm tiến đến. Nơi này là ta lúc đầu ở lại, tương đối mịt mờ khó tìm, những cao thủ kia mới không có phát hiện ta. Mục Vân tiếp tục nói. Hoàng Nguyên Cung chúng ta cũng điều tra. Có thể là cũng không có cái gì đồ vật đều ở đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Ta cũng không biết. A hỏa nham huyền vũ lại là vẻ mặt đau khổ nói. Nơi này vốn là tà môn. Năm đó nhất chiến, đất rung núi chuyển. Toàn bộ tứ nguyên cung cơ hồ đều hủy đi. Cũng liền giữ lại tương đối hoàn chỉnh bốn tòa cung điện. Nơi này cơ bản bị người vơ vét xong. Dần dần mới bị lịch sử lãng quên. Không biết lần này tại sao lại bị ngươi nhóm phát hiện. Mục Vân mày nhăn lại. Không có đồ vật kia, lần này bốn đại tông môn thế lực tổ chức cái này thí luyện chính là vì để các đệ tử chém giết lẫn nhau sao? Ngươi ngực là cái gì? Mục Vân bình tĩnh nói. Là chúng ta hỏa nham huyền vũ nhất mạch ấm ký mà thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân trường kiếm tại lúc này hơi xâm nhập mấy phần. Ta nói hỏa nham huyền vũ nhìn không được nói. Là nhất môn giới quyết cho ta xem một chút. Nghe đến lời này, hỏa nham huyền vũ thân thể run lên. Có thể là cảm nhận được Mục Vân trường kiếm bên trong truyền đến lực sát thương. Hỏa nham huyền vũ mới do dự ở giữa. Đem kia một khối ruột cốt xác lấy xuống. Quy cốt xác rơi xuống Mục Vân trong tay. Chỉ là giờ phút này kia quy cốt xác bên trên đều là hình thù kỳ quái văn tự. Ngươi đùa bỡn ta, Mục Vân từ từ nói. Cái này không phải nhân tộc giới quyết. Là hậu nhân khắc ấm đi lên. Chân chính giới quyết ở đâu? Nghe đến lời này, hỏa nham huyền vũ sắc mặt khó coi. Cho ta, không giết ngươi. Hỏa nham huyền vũ giờ phút này bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Móng vuốt móc móc, một mảnh lân phiến tại lúc này xuất hiện. Kia lân phiến, Mục Vân cũng nhìn không ra, là cái gì thần thú trên thân rụng xuống. Tiếp nhận lân phiến. Chỉ thấy trên lân phiến khắc ấm theo từng cái rõ ràng thể chữ. Tam phẩm giới quyết, huyền vũ minh giáp quyết. Tam phẩm giới quyết có thể là rất hiếm thấy. Chí ít đối với Mục Vân đến nói là như thế. Nếu muốn ở Ngọc Đỉnh Viện bên trong hối đoái tam phẩm giới quyết, cần thánh ngọc tệ đều là 10 vạn cất bước. Kia tương đương với ngàn vạn ngọc tệ. Hắn cũng không có nhiều như vậy. Che che lấp lấp làm gì? Mục Vân cười nói. Ngươi mặc dù lực bộc phát có thể so với giới thánh, có thể là trên thực tế cảnh giới còn là giới hoàng tầng thứ. Hỏa nham huyền vũ đắng chát cười một tiếng. Quy ta Mục Vân đem lân phiến thu hồi. Nói. Còn có cái khác không? Ngươi trốn ở nơi đây. Tu hành nhiều năm như vậy. Không phải cũng chỉ là cái này điểm. Không nói đến ngươi tu hành tài nguyên. Vẹn vẹn là ngươi một mực không rời đi nơi đây. Liền rất kỳ quái. Nghe đến lời này, hỏa nham huyền vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Vị công tử này nơi này đối ta có chỗ tốt, đối ngươi nhóm thật không có chỗ tốt gì. Hỏa Nham Huyền Vũ giờ phút này mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Nơi đây phía dưới có một tòa hỏa diễm địa, ta nấu luyện rèn luyện chính mình mai rùa, chính là tại địa phương này. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt hơi sáng, mang ta đi nhìn xem. Không được, Hỏa Nham Huyền Vũ mở miệng nói, ta là Huyền Vũ nhất mạch, phòng ngự cường hoành, mai rùa có thể giúp ta ngăn cản những cái kia hỏa diễm chi khí thiêu đốt, mà lại thiêu đốt là đối thân thể ta rèn luyện. Ngươi nhóm nhân tộc không thích hợp. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy, mang ta đi nhìn xem. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Hứa Giang, Mạc Phòng mấy người. Ngươi nhóm 6 người nếu là lo lắng, trước tiên có thể lưu tại nơi này chờ ta, ta đi dò thám nguy hiểm lại nói. Hứa Giang cùng Mạc Phòng mấy người đều là gật gật đầu. Trong lòng bọn họ đúng là tồn tại e ngại. Dù sao, bọn hắn không phải Mục Vân, không có Mục Vân cường đại như vậy khí phách. Vậy các ngươi tại địa phương này nghỉ ngơi một lát, ta đi một chút liền đến Hứa Giang. Mạc Phòng mấy người đều là gật đầu. Mục Vân bước chân đạp trên người Hỏa Nham Huyền Vũ, sát khí ngưng tụ. Hỏa Nham Huyền Vũ giờ phút này không dám trì hoãn. Thân thể cao lớn tại lúc này hóa thành dài hơn 10 mét, hướng phía dưới rơi đi. Giờ phút này, mấy người mới thấy rõ đại gia hỏa này dưới thân là nhất đạo động khe. Động khe bên trong, hỏa quang lấp lóe. Theo Hỏa Nham Huyền Vũ thân ảnh thu nhỏ, kia cực nóng khí tức, giây lát ở giữa đánh tới. Hứa Giang nhìn không được sống sót sau tai nạn nói, may mà chúng ta đầy đủ cẩn thận tìm đến Mục Vân. Đúng vậy a, không phải vậy liền chết. Dùng bọn hắn 7 người tiến vào nơi đây, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì bảo tàng, ngược lại là chính mình hội mất mạng. Nơi này quá nguy hiểm. Giờ khắc này, mấy người đều là luyện một chút gật đầu. Vào giờ phút này, đừng nói là bảo bối, mệnh vẫn còn cũng không tệ. Mà đổi thành một bên, Mục Vân theo Hỏa Nham Huyền Vũ rơi xuống. Bốn phía từng khối lóe ra hồng quang nham thạch, phóng xuất ra cực nóng khí tức. Kia cực nóng khí tức cho người cảm giác thiêu đốt lấy thân thể mỗi một mảnh da thịt. Cửu đạo giới y hộ thể. Giờ phút này, cho dù là cách cửu đạo giới y, Mục Vân vẫn y như cũ là cảm thấy thân thể bên ngoài ẩm chứa cường đại cực nóng lực lượng. Cái này dưới đất là một mảnh nham tương, thiên trường địa cửu. Nơi đây nham thạch đều bị bổ sung theo hỏa diễm nóng rực khí tức. Hỏa Nham Huyền Vũ nhìn không được nói, ngươi nhìn không được. Đừng nói nhảm. Mục Vân quát, nhìn không được ta biết, có thể không phải hiện tại. Ngược lại là ngươi, một mực không muốn để ta xuống dưới. Là phát hiện cái gì hay là nói phía dưới có cái gì? Ngươi không muốn để ta biết. Nghe đến lời này, Hỏa Nham Huyền Vũ vội vàng ngậm miệng. Xem ra thật đúng là có chút vật gì. Mục Vân khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Vô Thượng Thần Đế 335 chương 3334 cho ngươi luyện tay một chút. Một người một thú. Giờ phút này thân ảnh từ từ rơi xuống, cuối cùng đến phía dưới một cái biển lửa. Trong biển lửa bay nhảy bốc hơi nóng, cực nóng khí tức tại lúc này phóng xuất ra một cỗ lệnh người cảm giác tim đập nhanh thiêu đốt khí tức. Thiêu đốt khí diễm không ngừng đem Mục Vân thân thể mặt ngoài giới lực thiêu đốt hủ thực. Kia Hỏa Nham Huyền Vũ vội vàng nói, ngươi xem đi, nơi này thật không thể đợi lâu. Ta là bởi vì tại địa phương này rất nhiều năm, thói quen. Ngươi bây giờ giới hoàng hậu kỳ, thân thể không có ta cường hoành. Thật sao? Mục Vân nói. Mặt ngoài thân thể đạo đạo long lân bao trùm, kia thiêu đốt đau đớn tại lúc này tiêu thất hơn phân nửa. Hỏa Nham Huyền Vũ ngậm miệng lại. Cái này là cái gì? Yêu thích đồ chơi cũng quá thần đi. Mục Vân nói trắng ra liền mặc vào rồi long lân sao? Từ chỗ nào làm cho long tục? Có thể là so Huyền Vũ nhất mạch cường đại hơn rất nhiều đi. Ngươi tại địa phương này tu hành? Mục Vân nhìn về phía Hỏa Nham Huyền Vũ, nhìn không được cười tủm tỉm nói, chỗ này hỏa diễm chi khí phiền phức phức tạp, căn bản không thích hợp tu luyện. Xem ra đến bây giờ, ngươi vẫn là muốn giấu riêng ta. Mục Vân nói. Huyền Vân Linh kiếm tại lúc này tách ra đạo đạo kiếm mang. Là ngươi mệnh trọng yếu, còn là trong này thần kỳ trọng yếu. Giờ khắc này, Hỏa Nham Huyền Vũ sắc mặt khó coi. Ta nói Hỏa Nham Huyền Vũ mở miệng nói. Biển lửa này hả? Có một hòn đá hẳn là hỏa nguyên giới thạch. Hỏa nguyên giới thạch. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Hắn nghe Tạ Thanh nói qua. Cái này hỏa nguyên giới thạch cùng phổ thông cung cấp võ giả tu hành cột mốt không giống. Mà là ẩn chứa cực kỳ cường thịnh bá đạo hỏa diễm chi khí. Mà lại là thuần túy hỏa diễm chi khí. Có thể sinh ra hỏa nguyên giới thạch kia nơi đây chẳng lẽ có nguyên hỏa. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Hỏa Nham Huyền Vũ lại là vội vàng nói. Trước kia có. Tứ Nguyên Cung cũng là bởi vì nhất đạo nguyên hỏa mới bị diệt. Hiện tại khẳng định không có. Ô, nhìn thấy Mục Vân không hiểu, Hỏa Nham Huyền Vũ lần nữa nói. Năm đó Hoàng Cắc khuyết trương, Tứ Nguyên Cung đều thần phục. Nhưng là Hoàng Cắc ham Tứ Nguyên Cung nhất đạo nguyên hỏa, cho nên Tứ Nguyên Cung không muốn, liền bị diệt. Kia nhất đạo nguyên hỏa cũng bị Hoàng Cắc cướp đi. Hoàng Cắc để thất thiên giới bát đại nhất đẳng thế lực một trong. Mà lại Hoàng Cắc cùng Thiên Thượng Lâu ngay tại để thất thiên giới Đông Thất Vực bên trong, có thể nói là Đông Thất Vực bên trong hai đại bá chủ. Nói như vậy, cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất cũng là tại Đông Thất Vực bên trong nào đó một chỗ. Thiên địa nguyên hỏa 21 đạo mà chính Mục Vân hội tụ nhất đạo. Hiện nay Mục Vân đạt được tứ đạo: bàn cổ chân hỏa, tam muội chân hỏa, thực cốt lãnh hỏa cùng với đại nghệ thánh hỏa. Lại thêm hắn hội tụ bạch hổ thánh hỏa, ngũ đạo sinh hoạt đều là bị bàn cổ linh nuốt mất. Mà những năm gần đây bàn cổ linh cũng là tại chư thần đồ quyển bên trong an ổn tu hành. Có bao nhiêu hỏa nguyên giới thạch? Mục Vân mở miệng nói. Liền một cách Hỏa Nham Huyền Vũ vội vàng nói. Nếu có rất nhiều, ta cũng không hồi lo lắng công tử ngươi sẽ đoạt đi. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nói thật, ta không giết ngươi, nếu như gạt ta, ta hội làm thịt ngươi. Hỏa Nham Huyền Vũ cũng biết, lừa gạt Mục Vân đúng là không có gì tốt hạ chàng. Có thể là, để hắn cái này vô duyên vô cớ sao ra, cũng không nỡ. Đây cũng là vì cái gì, một mực do dự dự. Nhưng là hiện tại, không có lựa chọn khác công tử a. Thật liền một khối, ngươi lại tìm đến một khối, ta mặc cho ngươi xử trí. Hỏa Nham Huyền Vũ nói, thể nội đạo đạo hỏa quang dũng động. Ta tại nơi này nhiều năm như vậy không đi, chính là không nỡ giờ khắc này hỏa nguyên giới thạch. Dựa vào nó tu hành, lập tức chính là giới thánh cấp bậc thực lực. Ngài nếu là mang đi, ta liền không có đột phá. Đừng nói nhảm. Mục Vân thúc giục Hỏa Nham Huyền Vũ nhanh lên. Từ từ ở giữa, theo Hỏa Nham Huyền Vũ thi triển, kia nguyên bản hung mãnh nóng nảy nham tương mặt tại lúc này an tính lại. Một cỗ thuần túy cực nóng khí tức tại lúc này hiện lên. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia nóng rực. Hỏa nguyên giới thạch ẩm chứa cực hạn hỏa diễm chi khí. Bực này lực lượng cũng không phải phổ thông hỏa diễm chi khí, mà là đối giới vị đều có chỗ tốt to lớn. Công tử, ngươi cẩn thận một chút. Cái này hỏa nguyên giới thạch thuần túy hỏa khí. Nếu như không tu hành hỏa hành một loại giới quyết, cưỡng ép hấp thu nhập thể, hội thiêu đốt kinh mạch của ngươi, liền xem như giới thánh cũng chịu không nổi. Hỏa Nham Huyền Vũ thận trọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân cũng không lo lắng điểm này. Hỏa nguyên giới thạch rèn luyện thiên địa hồng lô cũng tốt, ma luyện bàn cổ linh cũng được, đều là tác dụng lớn. Rời đi để cửu thiên giới, hơn 200 tên cốt vệ hắn tuyệt không mang, mà là từ cửu xích viêm cùng Nhậm Cương Cương thống soái. Chắc hẳn hiện tại tại bên người mẫu thân hẳn là không việc gì. Bàn cổ linh lại là cùng hắn càng thêm cùng một nhịp thở. Chính mình tốn hao ngũ đạo nguyên hỏa ngưng tụ, tương lai bàn cổ linh có thể là được thành vì chính mình phụ tá đắc lực. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Công tử cẩn thận. Hỏa Nham Huyền Vũ giờ phút này tứ chi tản ra đạo đạo hỏa lãng. Oanh, Đột nhiên, sóng lửa kia hóa thành nhất đạo hỏa y. Hỏa y bao trùm tại hỏa nham huyền vũ trên thân thể. Đột nhiên, Mục Vân vô pháp chống cự kia đột nhiên xuất hiện hỏa y thiêu đốt. Lập tức thân ảnh bốc lên. Hỏa nham huyền vũ thoát khốn, giây lát ở giữa chìm xuống đến nham tương bên trong tói lên đảo đảo nham tương thủy. Xú tiểu tử, nơi này, lão đầu tử ở lâu như vậy, sao lại một điểm chuẩn bị không có, nghĩ cướp đi lão đầu tử hỏa nguyên giới thạch. Ngươi nằm mơ chết đi. Hỏa nham huyền vũ giờ phút này gầm thét lên. Oanh, một giây lát ở giữa, nham tương bên trong đảo đảo quang mang bắn ra bốn phía. Đồng thời thông đảo trên không, nhất tầng nham tương ngăn chặn Mục Vân đường lui. Kia phía dưới trong nham tương cực nóng khí tức gắn đầy ra. Đảo đảo nham tương hóa thành từng đầu to lớn cánh tay hướng phía Mục Vân bắt tới. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt phát lạnh. Cho ngươi cơ hội đường sống, ngươi không trân quý hử? Xú tiểu tử, cho ta đường sống. Hỏa nham huyền vũ cười nhạo nói. Lão phu lừa gạt ngươi xuống tới. Nơi này chính là thiên hạ của ta. Ngươi mạnh hơn cũng phải chết. Thật sao? Mục Vân cười nhạt một tiếng. Thử một chút xem sao. Một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, đạo đạo cường hoành khí tức tại chỗ xuống hạ. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Chính là Bàn Cổ Linh vào giờ phút này. Bàn Cổ Linh một bộ hỏa hồng trường sam, mặt mũi lãnh khốc, nhìn về phía kia hỏa nham huyền vũ. Cho ngươi luyện tay một chút. Mục Vân mở miệng nói, cái này nham tương đối ngươi trò trẻ con á? Vâng, Mục chủ. Bàn Cổ Linh vào giờ phút này thể nội khí tức bàng bạc, trong lúc mơ hồ không hề yếu tại Mục Vân, thậm chí cho người cảm giác mạnh hơn Mục Vân. Ngũ hỏa tụ tập, Bàn Cổ Linh vì chủ thể. Ngàn năm qua, Mục Vân là ngủ say, Tả Thanh tại lang thang. Hắn nhưng là tại Chư Thần Đồ Quyển bên trong, là tính tu. Mục Vân Chư Thần Đồ Quyển không gian bên trong, kia một cái nhỏ thế giới chi thủ hạ, Thanh Phong Thương Ngự, Ô Kim Cử Viên, Long Lân Giao Mã, Giả Thiên Nguyệt Lang, Ám Ảnh Yêu Hổ, năm cái tiểu hoang thú cả ngày ngủ say. Bàn Cổ Linh thì là tại bên trong mỗi ngày tính tu. Giờ phút này, Bàn Cổ Linh giây lát ở giữa xuất hiện, bàn tay vỗ, oanh, đạo đạo hỏa trường trực tiếp rơi xuống. Hỏa nham huyền vũ giờ phút này toàn bộ thân thể mông. Vô Thượng Thần Đế 335 chương 3335 hỏa nguyên giới thạch. Mục Vân giống như ảo thuật, đột nhiên từ thân thể bên trong biến ra một thân ảnh tới. Đây cũng quá tà môn đi. Bàn Cổ Linh giờ phút này lại là trực tiếp bước chân bước ra, viêm khí hội tụ. Ngũ hỏa hợp nhất, hắn đối hỏa nói càng tinh khiết hơn thuần thục. Oanh, đạo đạo trường ấm rơi xuống. Mục Vân đứng chắp tay tại thông đạo trên không, nhìn xem hỏa nham huyền vũ. Bàn Cổ Linh một thân hỏa hồng trường bào, khí tức kinh người. Giờ phút này thân thể bốn phía càng là mang theo ngọn lửa nhàn nhạt quay chung quanh. Hỏa nham huyền vũ ánh mắt ngưng lại. Cái này ra hỏa, tựa hồ tự tiện hỏa lực công kích. Như thế tình huống dưới, cái này nham tương công kích, đối hắn căn bản không có bất luận cái gì áp chế tính. Muốn chết? Bàn Cổ Linh quát khẽ một tiếng, một quyền nện xuống. Bốn phía nham tương nhấp nhô ra. Hỏa nham huyền vũ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, giờ phút này cũng là sát tướng ra ngoài. Hai thân ảnh tại lối đi này bên trong, giây lát ở giữa giao thủ. Hỏa nham huyền vũ lúc trước bị Mục Vân gây thương tích, vào giờ phút này đối mặt Bàn Cổ Linh, cũng không có gì ưu thế. Không bao lâu đã là rơi vào hạ phong. Bàn Cổ Linh công kích lăng lệ, toàn thân trên dưới, hỏa diễm càn quét, uy thế kinh người. Chỉ là cái này nhất thời nửa khắc, muốn đem hỏa nham huyền vũ chế phục cũng rất không có khả năng. Mục Vân thấy cảnh này, bàn tay từ từ nâng lên. Theo Mục Vân bàn tay nâng lên, đạo đạo hỏa quang ngưng tụ. Tại hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái bóng mờ, kia hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng hóa thành nhất đạo chân chính tồn tại. Thiên địa hồng lô giống như lò, lại như đồng thời tiểu đỉnh, phiêu đãng mà lên. Kia thiên địa hồng lô phiêu đãng lên, không ngừng mở rộng. cuối cùng hóa thành cao ba trượng quanh quẩn giữa không trung. Ngươi mai rùa hẳn là cũng không sai. Một câu rơi xuống, Mục Vân đem thiên địa hồng lô chụp xuống. Giây lát ở giữa kia phía dưới dung nham bị thiên địa hồng lô một mạch hút vào. Hỏa nham huyền vũ thân thể tại lúc này cũng là trở nên không ổn định lên. Khí tức cường đại từng làn sóng càn quét ra ở giữa, hỏa nham huyền vũ thân thể đung đưa trái phải. Chết bàn cổ linh giờ phút này, giây lát ở giữa xuất thủ, một trường vỗ hạ. Cực nóng hỏa diễm, hóa tan hỏa nham huyền vũ mai rùa. Cực nóng hỏa diễm trực tiếp quán xuyên hỏa nham huyền vũ thân thể. Kêu thảm tiếng vang lên. Hỏa nham huyền vũ nhìn về phía bàn cổ linh. Nguyên hỏa không đúng, nguyên hỏa như thế nào, cách này yếu đuối, bàn cổ linh hừ một tiếng, thu trưởng mà quay về. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía kia dần dần bị hút khô nham tương bên trong. Một khối đá lặng lặng đứng sừng sững ở nham tương ngọn nguồn. Không sai. Một khối đá tảng đá giống như một cái đá cuội. Bề mặt sáng bóng trơn trượt. Nhìn kỹ lại. Phảng phất là từng đạo hỏa văn ngưng tụ mà thành. Không chỉ như vậy, tinh thuần viêm khí tại lúc này truyền ra tới. Cái này đá cuội tảng đá, đường kính lại là tiếp cận 10 mét. Quá lớn, hỏa nguyên giới thạch bàn cổ linh bật thốt lên. Ánh mắt tại lúc này cũng là nóng rực lên. Hắn là nguyên hỏa tụ tập mà thành sinh linh. Cái này hỏa nguyên giới thạch, với hắn mà nói, tự nhiên là có đủ nhất lực hấp dẫn vào giờ phút này. Bàn cổ linh hô hấp đều là không tự chủ biến. Nhận lấy đi, Mục Vân cười nói. Cái này hỏa nguyên giới thạch, cho ngươi tu hành, hẳn là có thể giúp ngươi đến giới thánh A. Nghe đến lời này, bàn cổ linh lại là vui vẻ nói. Nào chỉ là đến giới thánh cảnh giới, giờ khắc này hỏa nguyên giới thạch, cho ta dung hợp, triệt để dung hợp thành công, ta nói không chừng có thể đến giới tôn. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Giới tôn khoa trương như vậy sao? Bàn cổ linh cười hắc hắc nói. Mục chủ có chỗ không biết. Ta hiện tại dung hợp mấy đạo nguyên hỏa. Bởi vì ý niệm bị phá hủy. Cho nên, giống như là từ một người trưởng thành, lui biến đến trẻ nhỏ cũ. Mà những thiên địa này ở giữa hỏa linh bảo bối cùng ta mà nói chính là thuốc bổ. Ta có thể dung hợp càng nhiều, cảnh giới đề thăng cũng liền càng lớn, liền có thể vì mục chủ làm càng nhiều chuyện hơn. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái này hỏa nguyên giới thạch, ngươi hào hào hấp thu đi. Chỉ là nhớ lấy, không thể ham hố, một bước tới. Mục Vân chân thành nói. Ta cần không chỉ là một cái giới tôn, mà là một vị chúa tể. Thậm chí một vị xưng hào thần, xưng hào đế. Ngươi cũng không thể bởi vì ngắn ngủi đề thăng mà tổn hại chính mình căn cơ. Cổ linh minh bạch, bàn cổ linh giờ phút này một trưởng vung ra. Kia hỏa nguyên giới thạch tại lúc này càn quét tới trong tay, sau một khắc lại là biến mất không thấy gì nữa. Mục chủ, ngài nhìn, bàn cổ linh giờ phút này lại là ngẩn người. Tại kia hỏa nguyên giới thạch hạ, một mảnh bóng loáng chỗ xuất hiện. Mà tại kia bóng loáng chỗ bên trên, giờ phút này có thể nhìn thấy một thanh kiếm lặng lặng đứng sững. Kiếm đặt nằm ngang trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm tại lúc này nhìn mang theo một tia nóng rực khí tức. Luyện tâm nguyên kiếm, Mục Vân phi thân mà xuống, nhìn về phía kia từng tia nóng rực khí tức trường kiếm. Mà tại trường kiếm một bên, bốn chữ giống như là có người lấy ngón tay viết xuống. Nhẹ nhàng nhấc lên trường kiếm, một cỗ nóng rực khí tức tại lúc này thiêu đốt lấy Mục Vân lòng bàn tay. Đạo đạo giới lực ngưng tụ tại lòng bàn tay, loại kia nóng rực khí tức mới dần dần lui tán. Không phải nhị phẩm giới khí, mà là tam phẩm giới khí, Mục Vân thầm nói. Có người tại cái này hỏa nguyên giới thạch hạ thả này kiếm. Chỉ là tam phẩm giới khí đối với hiện tại Mục Vân đến nói đúng là giá trị liên thành. Có thể là đối tiền nhiệm tiếp cận thứ nhất đẳng thế lực Tứ Nguyên Cung đến nói. Không tính đặc biệt chân quý a, đến mức cái này thần thần bí bí. Để ở chỗ này sao? Mục Vân trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Chỉ là cái này tam phẩm giới khí, hơn nữa còn là kiếm, Mục Vân lại là sẽ không bỏ qua. Trước mặt kệ, cầm lại nói, Mục Vân mở miệng nói. Bàn cổ linh. ngươi ngay tại chư thần đồ quyển bên trong dùng hỏa nguyên giới thạch hảo hảo tu hành, tranh thủ cấp tốc đến giới thánh nhất trọng cảnh giới. Tiếp xuống có chém giết. Vân bàn cổ linh giờ phút này thân ảnh biến mất. Mục Vân đứng dậy nhìn xem bốn phía, xác định không có gì hắn có thể nhìn thấy kỳ lạ về sau quay người rời đi. Nơi này hẳn là Đông Hoa vực tứ đại thế lực giới tôn, giới thần, giới chủ nhóm dò xét thời điểm để lại quên. Nếu không cái này hỏa nguyên giới thạch chính là giá trị chân quý, tứ đại thế lực không có khả năng bỏ qua. Ngược lại là cho mình nhặt quên hỏa nguyên giới thạch đúng là chân quý. Có thể là Mục Vân ngược lại cũng không phải đặc biệt cần. Cùng bàn cổ linh tăng thực lực lên đối hắn mà nói cũng là một loại đề thăng. Ngược lại là cái này luyện tâm nguyên kiếm đúng là không tệ. Vào giờ phút này, Mục Vân phi thân lên. Theo hỏa nham huyền vũ bỏ mình kia phong tỏa cũng liền tán loạn. Mục Vân đến thông đạo địa điểm lối ra. Hứa Giang. Mục Vân mới vừa mở miệng. Giây lát ở giữa, nhất đạo đao phong tại lúc này, hướng phía Mục Vân trên đầu bổ tới. Cơ hồ là vô ý thức, Mục Vân. Cánh tay nâng lên, huyền vân linh kiếm xuất hiện trong tay. Khanh, kim loại va chạm thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy ngực một cỗ chấn động, tại lúc này âm vang ngưng tụ, một tia ngai ngái bay thẳng cổ họng. Thân ảnh tại lúc này càng là thẳng tắp rút lui. Có thể là tại lúc này, hai đạo lăng lệ sát khí đã là lại lần nữa đánh tới. Vù vù. Mục Vân nhất kiếm chém ra đằng đằng sát khí. Chỉ là hai đạo thân ảnh kia đã là tới gần thân tới. Hắc hắc, xem ra mấy tên này không có nói láo, tiểu tử ở phía dưới được cái gì chỗ tốt, lấy ra đi. Nhất đạo tiếng cười âm lãnh tại lúc này vang lên. Vô thượng thần đế 335 chương 3336 chinh lệ quá lớn. Mục Vân giờ phút này bắn ra hai người giáp công, thân ảnh kéo dài khoảng cách, nhìn bốn phía. Trên mặt đất mấy cỗ thi thể hết sức dễ thấy. Hứa Giang Mạc phòng Hứa Giang một nhóm sáu người toàn bộ mất mạng. Mà giờ khắc này bốn phía đứng còn dư mười mấy người, nhìn chằm chằm nhìn về phía Mục Vân. Trên mặt đất thi thể hiển nhiên đã lạnh buốt đã lâu. Mấy cái này kinh lôi tông đệ tử cũng là đủ khó chơi. Cầm đầu một tên thanh niên nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói: "Ha ha, ngươi ở phía dưới được cái gì rồi kêu đi ra, tha cho ngươi khỏi chết." Thanh niên kia một bộ tóc dài buộc lên, trong tay một thanh loan đao, từng tia tiên huyết khô cạn. Nhìn về phía Mục Vân, nhích môi cười nói: "Đạt được hỏa nguyên giới thạch." Mục Vân bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mười mấy người đều là ánh mắt nhất biến. Hỏa nguyên giới thạch hiếm thấy tồn tại. "Xú tiểu tử." Giao ra thanh niên cầm đầu quát: "Ta chính là Mạc gia tử đệ. Giao ra, để ngươi chết thống khoái điểm. Nếu không có là biện pháp, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Mục Vân ánh mắt nhìn về phía thanh niên kia. Mạc gia sao thật đúng là đều là muốn chết người. Mạc Văn Phủ chết rồi, người nhà họ Mạc còn không biết thú sao? Nghe đến lời này, thanh niên kia lập tức sững sờ. "Ngươi là ai?" Nhìn về phía Mục Vân, thanh niên hơi kinh ngạc. "Ta là ai sao?" Mục Vân cười cười. "Mạc Văn Phủ chết trên tay ta." Mục Vân thanh niên lập tức thanh âm bén nhọn, ngữ khí đều là khẽ run lên. "Hiện tại biết cũng chưa muộn lắm." Mục Vân nhìn về phía thanh niên, lạnh lùng nói: "Ta hợp tác đồng bạn bị ngươi giết, ngươi còn muốn giết ta, ngươi nói ta nên làm cái gì?" Vào giờ phút này thanh niên cầm đao tay hơi run lên. "Ngươi đừng làm ẩu, Mục Vân." Thanh niên quát: "Ta chính là Mạc gia Mạc Thanh Y đệ đệ Mạc Khánh Vũ." Mạc Thanh Y, Mạc Khánh Vũ. Mục Vân lông mày nhíu lại: "Thật có lỗi, không biết." Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân vọt thẳng ra. Huyền Vân linh kiếm nơi tay. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại Mạc Khánh Vũ thân trước. Giới hoàng hậu kỳ mà thôi, nhất kiếm vung ra, sát khí ngưng tụ. Khanh, Mạc Khánh Vũ cũng không phải là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Vừa sải bước ra, Mạc Khánh Vũ một đao đưa ngang trước người. Cường đại lực phản chấn, làm cho Mạc Khánh Vũ thân ảnh rút lui không thôi. thất thần làm gì cùng tiến lên, giết hắn. Mạc Khánh Vũ gầm thét lên. Giờ khắc này, mười mấy người đều là nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa. Chính là giết Mạc Văn Phủ người thật giả. Mạc Văn Phủ có thể là Mạc gia thế hệ này tử đệ bên trong. Cực kỳ kiệt xuất nhân vật. Chỉ kém Mạc Tử Thần, Mạc Tử Vân, Mạc Thiên Linh ba người một tia. Thật là bị trước mắt cái này cái tự xưng là Mục Vân người cho giết vào giờ phút này. Mười mấy người cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Bọn hắn mười mấy người đều là giới hoàng trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Coi như Mục Vân mạnh, mười mấy người vây sát một cái còn có thể giết không chết giới hoàng. Mạnh hơn có thể cường đến mức nào? Vù vù. Giây lát ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía Mục Vân đánh tới. Cuồng bạo sát khí tại lúc này phóng thích ra. Muốn chết Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Vạn nguyên giới linh quyền. Một quyền chi lực vỡ bờ mà ra. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia xông về phía trước đệ tử. Trực tiếp phần bụng bị oanh tốt. Toàn thân cao thấp. Lực lượng tiêu tán. Khí tức tán loạn. Giờ khắc này, dọa phát sợ tất cả mọi người. Một quyền đánh chết một cái giới hoàng hậu kỳ. Nghiêm túc sao? Giờ khắc này, mấy người còn lại đã là triệt để sửng sốt. Mục Vân nhìn xem thân trước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mạc Khánh Vũ hừ một tiếng. Mục Vân, ngươi cái này là tự tìm đường chết biết sao? Ta Mạc gia tử để ngàn ngàn vạn vạn. Ngươi giết Mạc Văn Phủ, đã là đắc tội Mạc gia. Hiện tại còn cảm tiếp tục. Kia là triệt để đắc tội Mạc gia thế hệ này tử đệ. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân giờ phút này lại là không thèm để ý. Vừa sải bước ra đằng đằng sát khí. Tay phải cầm kiếm, tay trái thành trưởng, một đường giết ra. Từng đạo kêu thảm âm thanh tại lúc này vang lên. Giờ khắc này Mạc Khánh Vũ sắc mặt trắng bịch. Cái này ra hỏa khó chơi. Lần này đá phải một khối cục đá cứng đi lên. Oanh. Đảo mắt ở giữa ba bốn đảo thân ảnh tại lúc này đã là lao vùn vụt mà ra, thổ huyết không thôi. Mục Vân giờ phút này như vào chỗ không người. Mười mấy người này không có một cái có thể cùng Mạc Văn Phủ đánh đồng. Ở trong mắt Mục Vân thực sự là kém có đáng thương. Mục Vân một quyền ném ra, toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ, đất trời bốn phía tại lúc này lay động. Mạc Khánh Vũ giờ phút này sắc mặt giống như gan heo. Cái này ra hỏa còn là giới hoàng sao? Tại cái này phần lực bộc phát, giới thánh đều có. Chạy phải tranh thủ thời gian, chạy không chạy thật sẽ chết tại nơi này. Vào giờ phút này Mạc Khánh Vũ biến sắc, giây lát ở giữa chạy trốn, hướng phía lối ra mà đi. Mấy người khác nơi nào còn dám ngăn cản. Mục Vân giờ phút này sao lại bỏ qua những người này. Thân ảnh tại lúc này xông ra, giây lát ở giữa đuổi theo. Một đường truy, một đường chém giết. Mười mấy người tại lúc này chỉ còn lại ba, bốn người. Mạc Khánh Vũ cũng không quay đầu lại, leo ra ngoài thông đạo. Mục Vân rút kiếm đi ra. Chạy đi được sao? Nhìn xem Mạc Khánh Vũ hốt hoảng chạy trốn, Mục Vân sắc mặt lạnh lẽo. Cứu mạng a! Mạc Khánh Vũ hô to một tiếng, kinh động toàn bộ Hoàng Nguyên Cung bên trong võ giả. Các phương võ giả vào giờ phút này đều là nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Khánh Vũ cái này. Ở nhìn thấy Mục Vân đuổi theo Mạc Khánh Vũ thời điểm, mọi người đều là ngẩn người, lập tức vội vàng tránh đi. Chuyện gì xảy ra cái này? Cái Mục Vân lại cùng Mạc gia tử để đánh, trước đó mới vừa giết Mạc Văn Phủ, cái này lại giết Mạc gia tử để. Cái này là muốn làm gì? Một mực giết người sao? Nói đùa cái gì? Oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân nhất kiếm cách không giết ra. Mạc Khánh Vũ sau lưng ba, bốn người đã mất mạng. Như thế tình huống dưới, Mạc Khánh Vũ là căn bản chạy không thoát. Chênh lệch quá lớn, đều là giới hoàng hậu kỳ. Đều là cửu đạo giới y. Có thể là thực lực. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái này rất giống là tất cả mọi người là người trưởng thành. Mạc Khánh Vũ lại giống như là một cái thư sinh yếu đuối, mà Mục Vân giống như chiến trường tướng quân. Vào giờ phút này, Mạc Khánh Vũ sắc mặt trắng nhợt. Chạy không thoát. Hắn có thể cảm giác được, Mục Vân đã là một mực khóa chặt hắn. Cái này loại khóa chặt không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Có thể là cảm giác rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ chết a, ta không muốn chết. Mà Khánh Vũ không cam tâm gầm thét lên. Bá! Đột nhiên, một đạo kiếm mang chém xuống tới. Kiếm mang kia bổ trúng, mà Khánh Vũ thân thể tuyệt đối sẽ một phân thành hai. Có thể là ngay tại giờ phút này, nhất đạo đao phong, giây lát ở giữa xẹt qua, đem kiếm mang kia ngăn cản. Ngay sau đó, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện, ngăn cách tại Mạc Khánh Vũ cùng Mục Vân ở giữa. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Vào giờ phút này, đám người cũng là yên tĩnh trở lại. Người kia là ai? Mạc Khánh Vũ giờ phút này cũng là thân ảnh dừng lại, hoàn hồn nhìn về phía sau lưng. Một bộ đồ đen thanh niên, cầm trong tay một thanh đao mảnh. Đao phong hơi uốn lượn, trên sống đao một tia hàn mang lấp lóe, vần quanh không thôi. Nhìn thấy kia người, Mạc Khánh Vũ sắc mặt vui mừng. Vô thượng thần đế 335 chương 3337 Mạc Tử Vân chết. Mạc Tử Vân, Mạc Khánh Vũ nhìn thấy thân ảnh kia, hưng phấn cơ hồ phát cuồng. Mạc Tử Vân Mạc gia thế hệ này rất thiên kiêu nhân vật một trong. Cũng là tại lần này thí luyện bên trong, nhất có cơ hội dẫn đầu đột phá đến giới thánh cảnh giới một vị thiên kiêu. Kia Mạc Tử Vân, một bộ đồ đen, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhìn một chút Mạc Khánh Vũ, không có nói nhiều. Nghe nói Mạc Văn Phủ chết tại một cái gọi Mục Vân người trong tay. Mà lại kia người giết Mạc Văn Phủ, còn nghênh ngang xuất hiện tại Hoàng Nguyên Cung bên trong. Chính là ngươi a? Mạc Tử Vân nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười. Mục Vân giờ phút này ánh mắt nhìn, biểu lộ lãnh đạm. Ngươi là ai? Mạc gia, Mạc Tử Vân. Một câu rơi xuống, Mạc Tử Vân nhìn một chút kia một bên Mạc Khánh Vũ. Xem ra ngươi thật đúng là cùng chúng ta Mạc gia đánh thật sao? Mạc Tử Vân cười cười. Tử Vân đại ca, tiểu tử này tà môn thực lực rất mạnh. Mạc Khánh Vũ vội vàng nói. Không có gì đáng ngại. Mạc Tử Vân cười nói, không mạnh, ta còn chưa tới nữa nha. Ông, vào giờ phút này, Mục Vân trong tay trường kiếm vung lên. Mũi kiếm mang theo vài phần lạnh lùng. Nhìn về phía thân trước. Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Mạc Tử Vân kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Ngươi không biết ta là ai? Ta cần biết ngươi là ai? Sao biết ngươi là Mạc Tử Vân? Chẳng phải được hảo đảm phách? Mạc Tử Vân giờ phút này cũng không tại nói nhảm. Để đao, trực tiếp giết ra. Ông, nhất đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên. Mạc Tử Vân giờ phút này trong tay đao mảnh quang mang càng ngày càng cường thịnh. Mạc gia đao pháp có thể là không đơn giản, Mục Vân kiếm pháp của ta cũng không đơn giản. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhất kiếm vung ra. Cường hoành khí tức tại lúc này phóng thích ra. Khí tức bá đạo, giây lát ở giữa tràn ngập ra. Khanh! Cơ hồ là giây lát ở giữa, hai thân ảnh trường kiếm giao hội. Ông thanh danh vang lên, kiếm quang lấp lóe ở giữa, đạo đạo kiếm khí phóng thích ra. Đao phong tại lúc này cũng là tách ra độc đáo khí tức. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng giây lát ở giữa truyền ra tới. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mạc Khánh Vũ giờ phút này sớm đã là trốn đến một bên. Thật mạnh, Mục Vân một kiếm kia chém giết hắn đều không là vấn đề. Nhưng là Mạc Tử Vân ngăn cản xuống tới. Hai người đều là giới hoàng cảnh giới đi đến cực hạn nhân vật. Trên thực tế, đến Mục Vân giai đoạn này, Mạc Tử Vân giai đoạn này, cái gọi là đột phá giới thánh, tại bọn hắn mà nói, cũng không tính khó. Có thể là bọn hắn đều thuộc về thiên kiêu cấp bậc, đang theo đuổi. Là một cảnh giới cực hạn. Cũng là mỗi một cảnh giới tối trung cực hạn. Kể từ đó tiến nhập cảnh giới tiếp theo thời điểm bọn hắn vẫn là nắm giữ vững chắc cơ sở. Giết Mạc Tử Vân trong tay đao mảnh, giây lát ở giữa chém ra. Phượng Uyên đao Mạc Tử Vân một đao rút ra, cường thịnh đao khí tại lúc này phóng thích ra. Khí tức bá đạo. Giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo đao cung chém ra. Cường thịnh đao khí tràn ngập thiên địa ở giữa. Cái kia đạo đao cung không ngừng khuyết tán, tụ tập, phảng phất ngưng tụ thành nhất đạo lồng giam, đem Mục Vân thân thể bao khỏa. Giờ khắc này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, Mạc Tử Vân đao, không bá đạo, có thể là đủ lăng lệ. Đao phong qua, có thể cắt chém không khí. Vào giờ phút này, mọi người đều là phát giác ra đạo đạo sát phạt ngưng tụ lực lượng, phóng thích ra. Hoàng Nguyên Cung bên trong, không ít người trợn mắt hốc mồm tránh thoát. Cái này, lại đánh lên lần luyện tập này thật sự chính là giết không đầu không đuôi. A Mục Vân trong tay, huyền vân linh kiếm, nhàn nhạt kiếm mang hơi lấp lóe. Kiếm thể nhị đoán trực tiếp hiện ra. Không có gì nói nhảm dễ nói, cái này Mạc Tử Vân cho hắn áp lực, so Mạc Văn Phủ còn lớn. Vô Nhai kiếm quyết nội tâm thì thầm. Thủ Vô Nhai, nhân Vô Nhai, tâm Vô Nhai, kiếm Vô Nhai. Cái gọi là không bờ kiếm chiêu tại kiếm quyết bên trong có thể là lại không bị kiếm quyết khống chế. Mục Vân giơ kiếm. Một giây lát ở giữa, tứ thức kiếm chiêu, phảng phất đang giờ phút này, ngưng tụ làm nhất thức. Ông, trong chốc lát, nhất kiếm chém ra. Bốn phía, đao mang tán loạn. Mục Vân nhất kiếm bay thẳng Mạc Tử Vân mà đi. Khanh kim loại giao hội âm thanh tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên quang mang bốn phía tản ra. Mạc Tử Vân thân ảnh bị Mục Vân mũi kiếm không ngừng bức bách hướng phía sau mà ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra được, Mục Vân kiếm thuật biểu lộ ra khá là bá đạo, mà lại toàn bộ người cùng kiếm phối hợp rất bá đạo, rất cường thế. Oanh, đột nhiên Mạc Tử Vân thể nổi đao khí bắn ra, đẩy ra Mục Vân nhất kiếm, thân ảnh không đoạn hậu lại. Giờ khắc này bốn phía mọi người đều là mờ mịt. Rất mạnh Mục Vân công kích, rất mạnh Mạc Tử Vân phản kháng cũng rất mạnh. Hai người này thật là đi tại cực hạn con đường. Đây mới là giới hoàng hậu kỳ a, suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn thật không tính là gì. Một giây lát ở giữa, hai người giao thủ, Hoàng Nguyên Cung phía trên chỉ còn lại hai thân ảnh tàn ảnh. Cái này khiến bốn phía mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc. Mạc Khánh Vũ giờ phút này càng là lau vệt mồ hôi. Mạc Tử Vân có thể là mạnh hơn Mạc Văn Phủ. Chẳng lẽ giết không chết Mục Vân sao? Vậy vạn nhất Mạc Tử Vân chết rồi, hắn cũng phải xong đời. Giờ phút này, Mạc Khánh Vũ đã là dự định giúp hắn, thật không biết Mạc Tử Vân đến cùng có thể hay không thắng Mục Vân. Thắng còn tốt, thua, Mạc Tử Vân chết, hắn cũng chết. Oanh, trên bầu trời, nhất đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh thối lui. Vào giờ phút này, Mục Vân trường sam vạt áo chỗ, nhất đạo vết đao đem một góc lấy xuống. Thấy cảnh này, chuẩn bị rời đi Mạc Khánh Vũ bước chân dừng lại. Tựa hồ Mạc Tử Vân chiếm thượng phong rồi. Một bên khác, Mạc Tử Vân đứng vững giữa không trung, trong tay nắm chặt đao mảnh. Gió nhẹ lướt qua hắn gò má bên cạnh, một luồng sợi tóc tại lúc này theo phong bay đi. Thấy cảnh này, Mạc Khánh Vũ ánh mắt ngẩn ngơ. Tựa hồ Mục Vân càng chiếm thượng phong. Chỉ là sau một khắc, Mạc Khánh Vũ đã là hồn bất phụ thể. Kia Mạc Tử Vân lập tức ở giữa, da thịt trắng nõn đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ thắm. Đỏ thắm tràn ngập ra. Mạc Tử Vân toàn bộ người thân thể ngã xuống đất. Lập tức ở giữa, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Giờ khắc này, bốn phía đám người ánh mắt ngẩn ngơ. Mạc Khánh Vũ đã là triệt để mắt trợn tròn. Chết Mạc Tử Vân chết chạy cơ hồ là giây lát ở giữa. Không có chút gì do dự, Mạc Khánh Vũ giây lát ở giữa trốn xa. Chạy đi được sao? Mục Vân giờ phút này trở tay một nắm huyền vân linh kiếm. Thân kiếm tại lúc này giây lát ở giữa chảy ra mà ra. A, vạn mét bên ngoài, Mạc Khánh Vũ kêu thảm tiếng vang lên. Vào giờ phút này, Hoàng Nguyên Cung trên không yên tĩnh như chết. Mục Vân cái này thật muốn danh tiếng vang xa. Chém giết Mạc Văn Phủ, chém giết Mạc Tử Vân, chuyện này đủ để tại toàn bộ nơi tập luyện bên trong oanh động. Nhìn chung quanh, Mục Vân chân đạp thanh phong, thân ảnh dần dần tiêu thất. Giờ phút này, không người dám ngăn cản Mạc gia tam đại đỉnh tiêm thiên kiêu một trong Mạc Tử Vân. Cứ như vậy chết a, cái này Mục Vân đến từ Ngọc Đỉnh Viện. Trước đó cũng không có nghe qua Ngọc Đỉnh Viện có nhân vật như vậy a, ai nói không phải a? Hoàng Nguyên Cung bên trong không ít người nói đến, sắc mặt thổn thức. Đông Thất Vực chính là đệ thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực một trong. Thiên kiêu không thiếu, có thể là lần này. Mục Vân không thể nghi ngờ là rung động Đông Thất Vực bên trong giới hoàng thiên kiêu nhóm. Vô Thượng Thần Đế 335 chương 3338 giới thánh nhất trọng. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đến một mảnh trong rừng hoang, tìm chỗ địa phương, thiết hạ nhị cấp giới trận, ngồi ngay ngắn tu hành. Giới hoàng cảnh giới, cửu đạo giới y đã là đến không cách nào lại tiếp tục ngưng thực tình trạng. Mục Vân tự nhủ, xem ra là thời điểm nếm thử đột phá giới thánh cảnh giới cái này huyền vũ minh giáp quyết. Mục Vân giờ phút này trong tay xuất hiện mai rùa. Kia mai rùa bên trên điêu khắc đầy chữ viết. Huyền vũ minh giáp quyết tam phẩm giới quyết mà lại là chủ phòng ngự. Ngưng tụ huyền vũ thần ấm. Mục Vân thì thầm nói. Hồn lực thăm dò vào đến huyền vũ quy sắc bên trong. Một tia lực lượng tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân trong chốc lát phảng phất đưa thân vào một mảnh bầu trời bên ngoài thời không bên trong. Trên đỉnh đầu, nhất đạo huyền vũ thân ảnh hoạt động lên tứ chi, giống như là to lớn du thuyền tại thiên không chập chờn. Huyền vũ minh giáp quyết huyền vũ thần ấm bao trùm tại hồn phách bốn phía, ngưng tụ 9981 đạo huyền vũ thần ấm là cực hạn, bao trùm thần hồn, tăng phúc thần hồn. Mục Vân không ngừng cảm thụ được. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này huyền vũ minh giáp quyết chỗ cường đại. Kia một cỗ độc đáo lực lượng, hết sức kỳ lạ, cho người cảm giác cũng là hết sức bất phàm. Giờ khắc này, phảng phất cho Mục Vân rất trực quan cảm giác. Từ từ ở giữa, bốn phía, từng đạo huyền vũ thần văn tại lúc này tụ lại đến Mục Vân bên cạnh thân. Những thần văn kia mặt ngoài mang theo từng đạo vết sách, chỉ là Mục Vân lại là có thể trực quan cảm thấy được, kia cũng không phải là cái gì vết sách, mà là chân chính ấm ký, thần văn ấm ký. Phảng phất giờ phút này, những thần văn kia ấm ký muốn khắc lục đến hồn phách của hắn bên cạnh. Giờ khắc này lại là xuất hiện một cỗ lực cản u vinh quy quy mơ. Mục Vân khẽ giật mình. Không đến giới thánh. Hồn phách không có mặt hồn ý. Cưỡng ép dung hợp cái này huyền vũ thần văn. Hồn phách hồi sinh ra kháng cự. Cái này huyền vũ minh giáp quyết căn bản không cần hắn tu hành mà là cần hắn dung hợp. Đem mai rùa dung hợp, giới quyết ngưng tụ thần văn tự động khắc lục đến thân thể hồn phách bên trong. Thì ra là thế. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Đã như vậy, hôm nay thành thánh một câu rơi xuống, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng khuyết tán ra tới, ầm vang ở giữa, trong đầu hồn hải bên trong kia hồn phách tiểu nhân vào giờ phút này hai mắt lóe lên. Ngay sau đó chỉ thấy kia tiểu nhân một tiếng quát khẽ, giây lát ở giữa, Mục Vân thân thể bên ngoài nhất đạo hồn y tại lúc này xuất hiện. Thiên địa ở giữa, một cỗ cường hoành lực lượng bá đạo tại lúc này truyền lại mà tới. Từ từ ở giữa, lực lượng bá đạo thay đổi, hội tụ, dung nhập vào Mục Vân thân thể bên trong. Một sát na này ở giữa, Mục Vân song quyền nắm chặt, thân thể đứng vững. Cường thịnh khí tức không ngừng khuyết trương ra. Mục Vân ánh mắt dần dần yên tĩnh. Có thể là ánh mắt kia bên trong tinh mang, lại là không cần nói cũng biết. Giới thánh. Mục Vân thì thầm ở giữa, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa bàng bạc chi lực phóng thích ra. Giới vương cảnh giới ngưng tụ giới lực, giới hoàng cảnh giới hội tụ giới y, giới thánh cảnh giới chế tạo hồn y, cho hồn phách mặc nhất tầng phòng hộ quần áo. Cái này là giới thánh nhất trọng. Giới thánh cảnh giới cửu trọng phân chia, nhất trọng nhất đạo hồn y, mà mỗi một trọng hồn y đều là tăng cường gấp đôi. Chỉ là hồn y tăng cường gấp đôi, phản hồi đến hồn phách, lực lượng của thân thể lại là xa xa không chỉ gấp đôi. Giờ khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng ngưng tụ, nở rộ. Giới thánh cảnh giới, giới vì sáu đại cảnh giới, một cách đường ranh giới cảnh giới. Có thể tiến vào cảnh giới này, chỉ cần tiếp tục khổ tu cửu đạo hồn y tuyệt đối có thể ngưng tụ thành công. Nhưng là muốn bước vào giới tôn, giới thần, giới chủ ba đại cảnh giới bên trong kia chính là một phen khác khó khăn. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là không nghĩ nhiều như vậy. Giới thánh nhất trọng bước ra một bước này. Thoát ly giới vương. Giới hoàng cảnh giới. Tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Chí ít thành vì giới thánh chính là có thể đạt được Ngọc Đỉnh Viện bảo hộ, sẽ không xuất hiện ở trong viện bị tập sát sự tình. Vào giờ phút này, Mục Vân thở ra một hơi. Đứng lên thân thể xuất hiện cửu đạo thần văn. Kia thần văn bao trùm tại bên ngoài thân, giống như chín khối hư ảo mai rùa. Mà lại, cửu đạo thần văn cùng giới y xa xa hô ứng cùng hồn y, giúp nhau xác minh. Võ đạo thể hệ đều là nhất thể. Thí dụ như tôn vị cảnh giới, chí tôn, địa tôn, thiên tôn, thần tôn tứ đại cảnh giới, là một bộ thể hệ. Chí tôn cốt, chí tôn thể, chí tôn hồn phách giới vị, cũng là như thế. Giới lực hội tụ, giới yêu ngưng tụ, hồn y đoán tạo. Cách này là một cái quá trình tiến lên tuần tự, cũng là một cái thực lực cường đại lộ trình. Vào giờ phút này, huyền vũ minh giáp quyết ngưng tụ mà ra cửu đạo huyền vũ thần văn, vây quanh Mục Vân thân thể. Trong chớp nhoáng này, lực lượng triệt để phóng thích ra. Mục Vân khóe miệng, một vòng mỉm cười hiển hiện. Tại thời không bên trong lưu động thời gian ngàn năm, cảnh giới hoàn toàn không có tiến. Có lẽ để cửu thiên giới bên trong, mạnh tử mặt bọn nàng đều siêu việt chính mình. Mà năm đó, tiến nhập để cửu thiên giới uyên giới bên trong thời điểm. Hắn cũng là bị khốn thời không loạn lưu bên trong trên vạn năm thời gian. Dựa theo minh nguyệt tâm, tần mộng giao cường đại thiên phú cùng thực lực. Chỉ sợ sớm đã đem chính mình vung xa xa chỉ là bằng vào chính mình con đường tu hành trước đi. Hắn tin tưởng vững chắc. Lại lần gặp gỡ, hắn vẫn ý như cũ là tối cường. Có lẽ hẳn là Mục Vân do dự một chút. Trừ minh nguyệt tâm cùng tần mộng giao, mấy vị khác phu nhân hẳn là không chính mình lợi hại. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng vững chỗ, thần sắc nhẹ nhõm. Giới thánh nhất trọng, đến vậy kế tiếp chính là giao đấu. Kỳ Hàm, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người, dù là giết hội khấu trừ điểm tích lũy, Mục Vân cũng không quan tâm. Đến giới thánh cảnh giới, liền có thể vào thiên đạo viện, hoặc là địa đạo viện. Điểm tích lũy, về sau có rất nhiều cơ hội kiếm, nhưng là hiện tại, ba tên này, nhất định phải giết không chỉ là ba người bọn họ. Kia ô diễm, cũng phải chết. Mục Vân khí tức nổi liếm, bước chân bước ra. Ra đi, Mục Vân bước chân vừa đi ra, thần sắc hơi nhất biến, mở miệng nói. Không nguyện ý hiện thân sao? Nhìn xem bốn phía, Mục Vân lần nữa nói. Thế nào muốn giết ta không hiện thân? Như thế nào giết giờ khắc này? Bốn phía bảy tám đạo thân ảnh, từng cách đi ra. Mục Vân cầm đầu một nữ tử, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng. Làm cái gì? Mục Vân cười cười nói. Giết ta sao? Cách nào? Một phương mạc ra nữ tử kia lập tức mở miệng quát. Giây lát ở giữa, nữ tử thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã là trực tiếp giết ra. Giờ khắc này, Mục Vân lại là không có gấp. Vừa sải bước ra ở giữa, đằng đằng sát khí. Nữ tử kia bàn tay trực tiếp chụp được. Thấy cảnh này, Mục Vân đứng tại chỗ, không trốn không né. Oanh! Trường ấm rơi xuống, sát khí dâng lên. Lập tức, nữ tử kia sắc mặt kinh biến. Mục Vân thân ảnh giờ phút này đứng tại chỗ, không nhúc nhích, an ổn như núi. Làm sao lại như vậy? Nữ tử ngẩn người. Quả nhiên Mục Vân giờ phút này mỉm cười, nhìn về phía tám người. Giới hoàng cùng giới thánh chinh lịch rất lớn đâu. Cạch, Mục Vân bàn tay vung ra, trực tiếp bắt lấy nữ tử kia tay bột. Răng rắc một tiếng vang lên, xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra. Nhất đạo kêu thảm âm thanh tại lúc này truyền ra tới. Vô thượng thần đế 335 chương 3339 vẫn tinh thần kiếm quyết. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người triệt để ngốc. Còn dư đám người giờ phút này từng cái càng là tâm gan sợ giật mình. Giới thánh Mục Vân, thế mà thành giới thánh Mục Vân. Nhìn về phía nữ tử kia, hờ hững nói. Làm sao tìm được ta đâu, nữ tử nhìn về phía Mục Vân. Sắc mặt sợ hãi. Nói Mục Vân sắc mặt lãnh đạm. Tại nữ tử kia nhãn bên trong. Lại là giống như địa ngục ác ma. Khủng bố. Kinh hãi quát khẽ một tiếng. Sát khí ngưng ghét. Giờ khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, bá đạo khí thế phóng thích. Nữ tử kia thân ảnh nhất thời run rẩy không thôi. Là Nguyên Hương giới phủ, một câu rơi xuống, Mục Vân sát khí trên người, hơi yếu bớt. Nữ tử rốt cuộc có thể thở một hơi, nhìn về phía Mục Vân chỉ cảm thấy áp ma. Nguyên Hương giới phủ. Là cái gì nhất đạo làm ký hiệu ấm phù, nữ tử lần nữa nói. Mặc ra một ít thân phận tôn quý đệ tử trên thân đeo. Giữa lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương phiền phức. Mà lại có thể tìm được lẫn nhau vị trí, làm viện thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Một ngày đệ tử bỏ mình. Liền hồi sinh ra một tia, chúng ta mặc ra mới có thể cảm ứng được mùi. Bám vào tại hung thủ trên thân. Chúng ta mặc ra tử đệ. Liền có thể truy đuổi hung thủ, Mục Vân từ từ nói. Không thể khu trừ sau một thời gian ngắn. Sẽ tự động tiêu tán. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần âm trầm. Bàn tay hơi dùng lực, nữ tử kia khí tức, dần dần tán loạn. Mấy người còn lại thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm, đại khí không dám thở. Mục Vân lại là không chút nào dừng tay, giây lát ở giữa giết ra. Kêu thảm âm thanh, dần dần tiêu thất. Mục Vân thân ảnh tại lúc này cũng là dần dần dừng lại. Thật đúng là các hiền bản sự. Mục Vân không khỏi lẩm bẩm nói. Lần này, ngược lại là hắn chủ quan. Chỉ bất quá, ngày nay đến giới thánh nhất trọng hắn, ngược lại là không hề lo lắng những thứ này. Giới thánh cảnh giới tại sân thí luyện này bên trong, khó gặp địch thủ. Cho dù cái khác một ít đỉnh tiêm giới hoàng đến giới thánh cảnh giới, Mục Vân cũng không e ngại. Thiên tài yêu nghiệt, đoạn đường này gặp phải quá nhiều. Người còn sống sót là có thể đủ tiếp tục gánh vác thiên tài yêu nghiệt cái từ này. Giới thánh cảnh giới. Ngưng tụ hồn ý. Vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ ba. Cùng với sư phụ lưu cho ta để tam bộ kiếm thuật. Có thể bắt đầu tu hành. Cảnh giới đề thăng đối ứng giới quyết cũng cần đề thăng. Mà luyện tâm nguyên kiếm cũng cần rèn luyện. Mục Vân nội tâm suy nghĩ ổn định. Sau đó cố định cảnh giới vì chủ. Đương nhiên gặp được Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông hoặc là Mạc Gia tử đệ gây chuyện, nên giết vẫn là muốn giết. Sân thí luyện, nói là sân thí luyện, nơi đây dù sao cũng là một chỗ tuyệt địa. Diện tích rộng lớn không nói, đến chỗ này võ giả số lượng không hề ít, mấy vạn người chi chúng. Mà đạt tới giới hoàng hậu kỳ cảnh giới đều là có cơ hội xung kích giới thánh. Chỉ bất quá, một số người không nguyện ý sớm như vậy xung kích. Hy vọng tại giới hoàng cảnh giới có thể trưởng thành là thực lực càng mạnh hơn. Mà một ít thiên kiêu càng là như vậy. Bọn hắn muốn tấn thăng giới thánh là tối cường đồng cảnh giới tối cường cấp bậc. Vào giờ phút này, một tòa hoang sơn ở giữa. Mục Vân cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, giằng co ba con mãnh thú. Kiếm quang lấp lóe, Mục Vân thân ảnh xung kích mà ra. Giờ khắc này tốc độ cực nhanh, phía dưới cho người ta lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kia luyện tâm nguyên kiếm bên trong đạo đạo kiếm khí phóng thích ra. Mục Vân cầm trong tay kiếm, nhãn quan kiếm, tâm thông kiếm. Đạo đạo kiếm khí không ngừng giết ra. Sầm sầm sầm. Trong lúc nhất thời, hoang sơn bên trong đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đông. Nương theo lấy cuối cùng một cái mãnh thú ngã xuống đất. Mục Vân giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Luyện tâm nguyên kiếm. Kiệt ngạo bất tuần a, Mục Vân nhìn không được thở dài. Thanh kiếm này chất liệu bất phàm. Đủ khả năng phát huy ra uy lực, là tam phẩm giới khí không thể nghi ngờ. Có thể là kiếm bản thân ẩm chứa khí tức, lại là xa xa không chỉ như vậy. Tựa hồ tồn tại thiếu hụt. Nhưng là, cho dù tồn tại thiếu hụt kiếm, đã là có thể bộc phát ra như thế lực lượng mạnh mẽ. Đủ để nhìn ra. Này kiếm toàn thịnh phía dưới. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là Mục Vân hiện nay nên suy nghĩ. Tam phẩm giới khí uy lực. cùng hắn hiện tại giới thánh nhất trọng tu vi, vừa vặn xứng đôi liên tục hơn 10 ngày thời gian. Mục Vân một mực là tại cùng luyện tâm nguyên kiếm dung hợp, mà lại hiệu quả không tệ. Dù sao, đời này, mặc kệ là tiểu thế giới, còn là tiên giới, thần giới, cùng với hiện nay Thương Lan thế giới bên trong, hắn đối kiếm một mực chưa từng buông tay. Dù là kiếp trước thương thuật cường đại, có thể là đời này hắn vẫn ý như cũ là lấy kiếm làm hạt tâm. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo mấy phần lấp lóe. Sư phụ Diệt Thiên Viêm lưu lại thập nhị môn kiếm quyết, để tam môn đã ngưng tụ mà ra. Tam phẩm giới quyết vẫn tinh thần kiếm quyết này môn kiếm quyết lại là cùng trước hai môn phá lệ bất đồng. Nhất phẩm giới quyết song cực kiếm quyết giảng cứu là nhanh, nhị phẩm giới quyết vô nhai kiếm quyết giảng cứu là ý cảnh, mà này môn vẫn tinh thần kiếm quyết giảng cứu là đại khí kiếm chiêu lục thức. Ba thức đầu: Phượng Vũ nhất kiếm chạm Long Tường nhất kiếm chạm Thiên Hồng nhất kiếm chạm, ba chiêu này mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp. Ba thức sau càng là như vậy. Tứ phương thiên kiếm, bát phương thần kiếm, hoàng vẫn tinh kiếm sát, cái này tam thức Mục Vân trong đầu chạm trổ vào tới. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, đêm này tam thức thi triển chính là cảm giác đau đầu. Bá đạo kiếm quyết uy lực tự nhiên là kinh người, có thể là thi triển độ khó cực lớn, giống như tứ phương thiên kiếm một thức này cần chính là ngưng tụ tứ đạo thiên kiếm, mà lại là một giây lát ở giữa từ tứ phía hội tụ. Bát phương thần kiếm khoa trương hơn, từ bát phương tụ tập, mà lại quan trọng hơn là ngưng tụ mỗi nhất kiếm cũng phải cần kiếm khí cân bằng tính, điểm này mới là khó khăn nhất. Chỉ là dựa vào Mục Vân hiện nay giới thánh nhất trọng giới lực trình độ là vô pháp làm đến ba thức sau, cho nên Mục Vân cũng là dự định tạm thời tu hành ba thức đầu vì chủ. Mà lại không chỉ là cái này vẫn tinh thần kiếm quyết, còn có Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ ba. Khi thấy quyển thứ ba bên trong miêu tả về sau, Mục Vân càng là thở ra một hơi. Cái này quyển thứ ba so quyển thứ nhất, quyển thứ hai tổng lại đều càng thêm khó khăn. Nguyên Hảo cổ thần tốn hao tâm huyết tự sáng tạo Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết đúng là rất mạnh, đối toàn bộ giới vì cảnh giới nhận biết càng là 10 điểm tinh chuẩn. Điểm này Mục Vân không thể không thừa nhận, xưng hào thần, xưng hào đế, cái này cái cấp bậc tồn tại trên thực tế đã coi như là đứng vững tại Thương Lan thế giới đỉnh, đối võ đạo nhận biết là viễn siêu bình thường người. Chúa tể tầng thứ cùng xưng hào đế, xưng hào thần so sánh như thế nào hắn không biết, nhưng là giới vị vẹn vẹn là đối võ giả con đường nhận biết liền kém xa. Mà Mục Vân bản thân cũng là khá có lĩnh ngộ, võ đạo tu hành vượt mọi trông gai, vĩnh vô chỉ cảnh, thối thể luyện hồn ngưng phách vân vân, mỗi một bước tu hành đều là khác bất đồng. Cái này rất giống là vẽ tranh, ban đầu đem sơn thủy đường nét miêu tả ra, mọi người thấy cảm giác là tranh sơn thủy, có thể là đến tiếp sau bổ sung tiếp nước, bổ sung sơn hình thái, hình ảnh đầy đủ rất nhiều. Còn nữa tiếp tục miêu tả thuốc màu thì càng thêm sinh động như thật, mà bức tranh hoàn thành phiếu lên thì càng là viên mãn. Võ đạo một đường cũng là như thế. Vô Thượng Thần Đế 335 chương 3340 Ôn Thanh Uyển thành tiên thành thần thành thiên địa chi thánh, thiên địa chí tôn, thành tựu giới vị, chúa tể vị, thậm chí cả đế vị, thần vị. Đây đều là giống như một bức họa, võ giả thân thể chính là một bức tranh. Cảnh giới đề thăng ở giữa, không ngừng bù đắp. Ban đầu thối thể cùng thối hồn là thô sơ giản lược, đến tiếp sau là tinh tế, lại về sau chính là tinh chuẩn, không lộ chút sơ hở. Còn nếu như có thể làm đến nhục thân cùng hồn phách hoàn mỹ dung hợp, người võ giả kia điều khiển thiên địa, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, thậm chí khống chế thiên địa, đều không đáng kể. Điểm này có lẽ chỉ có thần đế mới có thể làm đến thần đế. Phong Thiên Thần Đế, Thanh Vũ Thần Đế, hai vị thần đế là cường đại đến cái tình trạng gì? Lão cha a lão cha, thành thần đế, đến xem nhi tử a, để nhi tử ao ước a. Mục Vân tự nhủ, rút kiếm, giết vào giữa núi rừng. Cho dù là thành tựu vì giới thánh, vào giờ phút này, Mục Vân vẫn ý như cũ là cần tiếp tục tôi luyện. Dù sao, nơi này là tứ đại thế lực rèn luyện đệ tử. Thành vì giới thánh, chỉ sợ đã không chỉ là một mình hắn người. Tuy nói tiến vào nơi đây chưa đủ nửa năm, có thể là tiếp xuống trong vòng 10 năm đến cùng như thế nào, ai nói chuẩn thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân một người tại thí luyện địa bên trong, không ngừng tìm kiếm hung thú, tôi luyện kiếm quyết. Tự nhiên, gặp được một ít đuôi mù người muốn giết hắn, Mục Vân cũng là không chút khách khí giới quyết. Đến mức này trên thân điểm tích lũy đã là hơn vạn. Chỉ là dù vậy, vẫn ý như cũ là ít đến thương cảm. Một vạn điểm tích lũy, dù là hối đoái là thánh ngọc tệ cũng mới một vạn. Còn chưa đủ tại khu vực thứ ba bên trong tu hành một ngày thời gian. Muốn giết còn là giới thánh tốt. Giới thánh nhất trọng, 1000 điểm tích lũy. Giới thánh nhị trọng, 1000 điểm tích lũy. Giới thánh tam trọng, 10000 điểm tích lũy. Mục Vân hiện tại thậm chí là ước gì xuất hiện giới thánh tam trọng thiên kiêu. Chỉ là quá khó trong thời gian mấy năm đột phá đến giới thánh tam trọng, khó. Đương nhiên, không bài trừ các phương những cái kia ngưu hống hống thiên kiêu nhóm có thủ đoạn gì, hoặc là cái gì thiên phú cùng thực lực. Dù sao bên trong di tích này nói không chính xác. Cái này một ngày, Mục Vân tại một mảnh trong núi rừng dừng lại. Vừa mới liệp sát một cái hung thú, cắt lấy bắp đùi huyết nhục, rửa giấy sạch sẽ, dựng lên hỏa, nướng. Trên thực tế, đến loại cấp bậc này, võ giả dù là mấy vạn năm không ăn cơm cũng sẽ không chết. Chỉ là, vừa đến, những thần thú này huyết nhục đối với võ giả nhục thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thứ hai, Mục Vân thèm ăn. Võ giả con đường tu hành dài dằng dặc, đem hết thảy đều cho ngăn cách, cái kia cũng quá âm u đầy tử khí. Mùi thịt truyền ra tới. Mục Vân đắc ý bắt đầu ăn. Nghĩ tới ta cũng là có cửu vị xinh đẹp như hoa phu nhân, hài tử cũng xuất thế vài cái, hiện tại. Khổ như vậy một người cô đơn tại cái này giữa núi rừng, nướng lên thịt đến ăn. Ai? Mục Vân nhìn không được thở dài một tiếng. Dạng này thời gian, hắn không chỉ một lần thể nghiệm qua. Chỉ là mỗi khi nội tâm thủ vững không được thời điểm, ngẫm lại bên cạnh đám người, tựa hồ hết thảy đều trở nên đáng giá. Công tử ngược lại là rảnh rỗi nhã thú bỗng nhiên. Nhất đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Không biết tiểu nữ tử có thể hay không cùng công tử nhất đạo theo thanh âm kia rơi xuống. Một bóng người xinh đẹp từ rừng cây ở giữa đi ra. Nữ tử kia, năm phương 28, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, một bước đi hướng Mục Vân, càng là dáng điệu uyển chuyển. Đương nhiên có thể Mục Vân cười cười. Hiện tại, hắn giới thánh nhất trọng cảnh giới, nói cho cùng thật đúng là không sợ cái gì nguy hiểm. Chí ít tại địa phương này, không sợ. Nữ tử thản nhiên đi tới, đến Mục Vân bên cạnh, nhìn xem kia thịt nướng, tiện tay kéo xuống một khối. Lập tức bàn tay vung lên, một chương chiếc ghế bình yên buông xuống. Kia chiếc ghế bên trên còn có lông xù tấm thảm trải lên. Nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xuống, một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên, thần thái ưu nhã. Nhìn một chút chính mình, ngồi tại tảng đá vụn bên trên, hai chân kéo ra, miệng đầy chảy mỡ, đầy tay chảy mỡ tư thế. Mục Vân nội tâm cười cười. Không quan trọng. Công tử là môn phái nào? Nữ tử cười cười nói. Hỏi người khác, không trước tiên cần phải tự giới thiệu sao? Mục Vân hỏi ngược lại. Tiểu nữ tử Kinh Lôi Tông đệ tử. Ôn thanh uyển ta. Ngọc đỉnh viện. Mục Vân lời này vừa nói ra. Ôn thanh uyển sắc mặt rõ ràng trì trệ. Giết Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân cái kia Mục Vân. Mục Vân nghe đến lời này, lau miệng, cười nói, danh tiếng của ta truyền bá nhanh như vậy sao? Ôn thanh uyển gật gật đầu, xem ra ngươi đã tới giới thánh nhất trọng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn về phía Ôn thanh uyển. Ngươi không phải cũng là? Mục Vân cười nói, nơi này là Tứ Nguyên Cung di chỉ, tuy nói tứ phẩm, ngũ phẩm cấp bậc thần bảo, giới đan, bị bốn đại tông môn chia cắt một lần. Nhưng là tam phẩm đoán chừng không ít. Rất nhiều kẹt tại giới hoàng hậu kỳ đệ tử đến giới thánh, không tính là gì kỳ quái. A Ôn Thanh Uyển nhẹ gật đầu. Ta còn tưởng rằng cảm động Mạc gia đích hệ tử đệ hội là cái gì hung ác người. Xem ra một công tử cùng ta nghĩ cũng không đồng dạng. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại sững sờ. Mạc gia dòng chính ngươi không biết sao? Ôn Thanh Uyển lần nữa nói. Mạc gia là một đại gia tộc, dòng chính chi thứ, phân mạch chủ mạch các loại, vẹn vẹn là họ Mạc tộc nhân đều đắt là hơn vạn. Lại thêm Mạc gia tùy tùng một vài gia tộc thực lực thâm hậu, mà Mạc gia lại là thứ nhất đẳng thế lực, môn bên trong thiên kiêu không ít. Ôn Thanh Uyển từ đầu đến cuối quan sát đến Mục Vân. Mạc Tử Thần, Mạc Tử Vân, Mạc Thiên Linh, Mạc Sơn Minh, Mạc Thanh Y cùng Mạc Văn Phủ sáu người là Mạc gia dòng chính. Sáu người này đều là một thế hệ, đều là giới hoàng cảnh giới, thuộc về Mạc gia quan trọng nhất tài bồi. Ngươi một hơi giết hai cái. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mở miệng nói. Chuyện này cũng không thể trách ta. Bọn hắn muốn giết ta, ta cũng không thể vươn cổ chịu chết. A tự nhiên là cầm lấy kiếm phản sát bọn hắn. Thế giới này, hoặc là ta vì cửu non, hoặc là ta là giao thức tu võ tu võ, không phải liền là vì cường đại chính mình, không bị người khi dễ sao? Ôn Thanh Uyển muốn nói gì, thế nhưng lại không biết như thế nào đi nói. Mục Vân nói, ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn không hoàn thủ kia hắn liền phải bị Mạc gia tử để giết, hiện tại đã là thi thể. Hắn hoàn thủ tốt xấu Mạc gia cao tầng về sau coi như biết, lại muốn giết hắn, đó cũng là về sau. Dù sao cũng so chết ngay bây giờ cường. Nhìn một chút Mục Vân vài lần, Ôn Thanh Uyển cười cười. Ngược lại là một người có ý tứ. Nhìn ta nửa ngày. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Mục Vân giờ phút này phủi tay. Nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Cười nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn giản như vậy. Liền lấy điểm thịt nướng ăn. Ôn Thanh Uyển đôi mắt đẹp trên người Mục Vân xem. Một người tịch mịch muốn tìm một công tử, giải quyết, không được sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cười. Ta cũng không phải cái gì tiếc hoa người, ta sẽ chỉ lạc thủ tồi hoa. Ôn Thanh Uyển giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Thôi thôi, ta đến tìm một công tử đúng là muốn trao đổi một việc. Hợp tác. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo một tia thành khẩn. Vô Thượng Thần Đế 335 chương 3341 Chu Tước Minh Hồn Châu. Ta điều tra qua Hoàng Nguyên Cung sự tình, ngươi cùng chúng ta Kinh Lôi Tông Hứa Giang hợp tác với Mạc Phòng. Kết quả Hứa Giang cùng Mạc Phòng bị Mạc gia tử để giết. Cho nên ngươi giết Mạc gia những người kia. Mạc Tử Vân đi tìm ngươi cũng chỉ là trùng hợp. Bất quá ngươi liên tiếp Mạc Tử Vân cùng một chỗ giết. Ôn Thanh Uyển cười nói, chuyện này Mạc gia tử đệ đều biết, cho nên hiện tại đều chuẩn bị tìm ngươi báo thù. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Có ý tứ, trên người ta có bọn hắn nguyên hương giới phù, bọn hắn muốn tìm ta trực tiếp tới chính là. Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Bọn hắn ngược lại là nghĩ, nhưng bọn hắn không dám. Nếu như ngươi chỉ là giết Mạc Văn Phủ, đoán chừng người nhà họ Mạc đều tìm ngươi. Có thể là Mạc Tử Vân không giống, Mạc Tử Vân có thể là rất mạnh chết trong tay ngươi. Thí dụ như Mạc Tử Thần cùng Mạc Thiên Linh bực này, tuyệt đối sẽ báo thù. Có thể không hồi mù quáng. Bọn hắn hiện tại, có lẽ là chuẩn bị đột phá giới thánh. Đến giới thánh cảnh giới, lại tìm ngươi báo thù. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Có ý tứ, có ý tứ. Tới thì tới đi. Ôn Thanh Uyển lần nữa nói. Ta sở dĩ sẽ tìm ngươi hợp tác cũng là bởi vì cái này cái. Đã ngươi minh hữu không phải ngươi giết, vậy ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Lần này, tìm ngươi. Hy vọng cùng ngươi nhất đạo. Đi Huyền Nguyên Cung nhìn xem Huyền Nguyên Cung Tứ Nguyên Cung. Bốn tòa chủ cung một trong Huyền Nguyên Cung. Cái này là Tịch Diệp Thanh trưởng lão cùng hắn nói qua. Huyền Nguyên Cung Cung chủ Chu Hòa Tước Ôn Thanh Uyển cười nói, cái này Chu Hòa Tước chính là giới thần cảnh giới, từng đạt được nhất môn ngũ phẩm giới quyết Chu Tước Hỏa Kim Thân. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cẩn thận lên. Cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân, bốn đại tông môn võ giả không tìm được, cho nên hẳn là sẽ còn tại Tứ Nguyên Cung di tích bên trong. Ta suy đoán lớn nhất khả năng tại Huyền Nguyên Cung bên trong. Mục Vân cười cười, kia tìm được quy ai đây, tự nhiên là quy ta. Ôn Thanh Uyển tự tin cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là không khỏi nói, đã như vậy, ta có thể được đến cái gì? Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, Chu Tước Hỏa Kim Thân, ngũ phẩm giới quyết, cho dù ta cho ngươi, ngươi cũng vô pháp tu hành. Trừ cái đó ra, ngươi có thể được đến chính là một kiện khác đồ vật. Chu Tước Minh Hồn Châu, Chu Tước Minh Hồn Châu đó là cái gì? Mục Vân vậy mà không biết. Cửu U nhất mạch thập phần cường đại, có Chu Tước nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân khẽ giật mình. Quy nhất ngươi thức tỉnh rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Quy nhất mở miệng nói, trước đó ngươi gặp được cái kia Mạc Thư Thư chính là Cửu U Côn Bằng nhất tộc, có lẽ là còn sót lại một người. Chu Tước Minh Hồn Châu đối giới thánh khá có chỗ tốt, trợ giúp ngươi ngưng tụ hồn y, giúp ngươi nhanh chóng tấn thăng. Này châu là Chu Tước nhất mạch dùng Chu Tước Vũ Thuế biến luyện chế mà thành. Quy nhất lời nói rơi xuống, từ từ nói, tu hành Chu Tước Hỏa Kim Thân liền không thể dựa vào cái này Chu Tước Minh Hồn Châu đến đề thăng giới thánh cảnh giới. Thứ này đúng là chân quý, bất quá ngươi phải cẩn thận nữ nhân này. Mục Vân một thân ảnh tại Chư Thần Đồ Quyển bên trong cười nói, ta biết, ta cũng không phải ngớ ngẩn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Quy nhất không lên tiếng nữa. Mục Vân nhìn về phía Ôn Thanh Uyển cười nói, đã như vậy, ta ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Kia ta có hay không có thể cho rằng ngươi là đáp ứng hợp tác rồi? Ôn Thanh Uyển ôn nhu cười một tiếng, đầu ngón tay lau sạc nhẹ nhẹ khóe miệng, đứng dậy, vỗ vỗ tay, cười nói, kia, lên đường đi. Tốt, Mục Vân cũng không phải cái gì kéo dài người. Ôn Thanh Uyển tìm tới chính mình, mặc kệ là xuất từ cái gì con mắt, hắn ngược lại là không hề quá lo lắng. Dù sao, tấn thăng đến giới thánh nhất trọng hắn cũng không sợ cùng là giới thánh nhất trọng Ôn Thanh Uyển. Còn nữa mà nói, chính mình tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, có thể là không có cái gì nhân mạch căn cơ. Đối Tứ Nguyên Cung di tích, hiểu rõ tương đối thiếu. Hắn hiện tại cũng là nhìn ra, bốn đại tông môn bên trong, không ít đệ tử cùng cao tầng khá có quan hệ. Biết đến sự tình, so hắn nhưng là nhiều hơn. Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp rời đi. Ước chừng ba ngày thời gian, hai thân ảnh xuất hiện tại một mảnh mặt đất bao la phía trên. Bốn phía, sơ hở, điều hưu. Hai người thân ảnh dừng lại. Ôn Thanh Uyển thân thể cúi xuống, nhặt lên một mảnh ngói vỡ phiến. Kia ngói vỡ phiến, tựa hồ chịu đựng gian nan vất vả tàn phá, sớm đã là pha tạp không chịu nổi, thậm chí lúc nào cũng có thể vỡ tan. Chính là chỗ này. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía trước, mở miệng nói, nơi đây rất là đặc biệt, cẩn thận cho thỏa đáng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ôn Thanh Uyển dẫn đường, xuyên qua từng mảnh sơn nhạc. Năm đó Tứ Nguyên Cung cũng toán huy hoàng qua một đoạn thời gian, có thể là trung quy là không đủ cường đại, bị diệt nơi đây. Di tích cũng là biến thành phế tích, cơ hồ là không có gì bảo tồn lại. Tứ Đại Cung Điện có thể bảo tồn cũng là bởi vì cái này là Tứ Nguyên Cung hạch tâm nhất bốn phía. Võ đạo một đường, xưa nay đã như vậy, hoặc là chi phối tính mạng người, hoặc là bị người chi phối tính mệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ngươi nắm giữ chém giết Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân thực lực, mà lại ngươi cũng làm như vậy, ta rất thưởng thức. Có thể là, có đôi khi, làm liền muốn trả giá đắt. Nghe đến lời này, Mục Vân cảm giác rất là buồn cười. làm người khác đao giá lâm trên cổ, hoặc là chết, hoặc là phản kháng. Nếu như mặc cho đối phương hạ sát thủ, kia tu võ làm cái gì đây, một đường làm con rùa, co đầu rút cổ lên, thẳng đến cuối cùng thành vị trí cường giả sao? Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, cười lắc đầu, ẩm tàng nhẫn, vẫn là muốn ẩm nhẫn. Cái này cái ta biết. Mục Vân cũng là cười nói, chỉ là bọn hắn hai cái cũng không cần ta ẩm nhẫn. Ôn Thanh Uyển không tại nhiều nói. Tiếp xuống, chỉ sợ trong thời gian ngắn, không ít người đều sẽ lựa chọn đột phá giới thánh cảnh giới. Người ta dù đều là giới thánh, nhưng là về sau mấy năm cũng không chiếm được tiện nghi gì. U, V, Q, Q, Mơ. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía trước, một vùng núi xanh tươi tốt, đại thụ che trời liên tục, mà tại kia giữa núi rừng phảng phất một ít gạch đỏ ngói xanh tại lúc này bộc lộ tài năng, như ẩn như hiện. Đến Ôn Thanh Uyển bước chân dừng lại, vào giờ phút này bát đạo thân ảnh từng cái xuất hiện. Ôn sư tỷ, Ôn sư tỷ, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đi ra. Cầm đầu hai tên thanh niên vào giờ phút này nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, ánh mắt mang theo một tia đặc biệt tình cảm. Làm hai người ánh mắt rơi trên người Mục Vân, lại là mang theo một tia cảnh giác. Ôn sư tỷ, vị này là? Mục Vân Ôn Thanh Uyển tùy ý nói. Ta tìm đến hợp tác đồng bản. Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân chính là chết ở trên tay hắn. Lời này vừa nói ra, hai người đều là ánh mắt nhất biến. Mấy người khác cũng là ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Ôn sư tỷ, cùng hắn hợp tác đây không phải là đắc tội Mạc gia sao? Đúng vậy a. Mạc gia Mạc Tử Thần cùng Mạc Thiên Linh, nghe nói đều là đột phá. Chúng ta. Ôn Thanh Uyển nghe đến lời này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nhìn về phía hai người. Lý Tiêu Nhiên, Tề Phương Chu. Ôn Thanh Uyển ngữ khí lập tức lạnh.